Chương 456, Tinh Linh Minh Ước. Một lần hệ thống không tiếp tục cố làm ra vẻ huyền bí, cuối cùng này một mảnh ý đồ mảnh nhỏ nối liền lại đi sau đó, không có gì dị động, cũng không có cái gì đại động tĩnh, chỉ là bên tai truyền đến thứ nhất hệ thống tiếng chuông len ken gợi ý của hệ thống, dị hệ gỗ nơi đã mở ra, làm bản đồ người có được, ngài đội ngũ có quyền chức với còn lại người chơi 24 giờ đồng hồ tiến nhập dị hệ gỗ nơi, đội ngũ hạn chế nhân số 12 người. Đẳng cấp hạn chế 110 cấp trở lên thế giới của ta chung, bản đồ hệ. Thống hơi rung động, mở ra xem, dị hệ gỗ nơi đã phơi bày ở tại trước mắt của ta, mảnh đất này ý đồ ở vào sệ vở China Trung Nam Bộ, ở Hải Lam Thành cùng sở kẹ lạn thành trung gian vị trí, diện tích không nhỏ, nếu như là coi như một khối hoàn chỉnh nhị cấp bản đồ hạt khu nói, cũng không so với sệ vở China bất luận cái gì một tòa nhị cấp chủ thành tiểu. Chỉ bất quá. Khối địa đồ này vẫn như cũ là ma tộc bản đồ, cả phiến khu vực bị huyết sắc nhuộm dần. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, không có cho nhiệm vụ, lại cho một khối có làm hay không chính đáng hay không bản đồ. Đây là ý gì đâu? Tiểu Tĩnh thì cười cười nói, ca ca, chúng ta đi qua nhìn một chút sẽ biết, như thế một mảng lớn bản đồ, đoán chừng chắc là một mảng lớn luyện cấp tràng. Ta gật đầu, chúng ta hiện tại duy nhất ưu thế chính là so với còn lại người chơi có dư 24 canh giờ. Ở giữa nếu như nghỉ ngơi một chút, bổ sung cấp dưỡng, tối đa cũng chỉ là 20 canh giờ mà thôi. Hy vọng mọi người có thể kiên trì ở đây 20 canh giờ, làm hết khả năng đem mảnh đất này ý đồ nhiều soát đi ra một ít. Chúng đều gật đầu. Ta cũng bắt đầu tờ tờ thêm người đây, tuy là gì hệ gỗ vùng đất đẳng cấp hạn chế cao vô cùng, có thể nhưng vẫn bị ta tổ đầy 12 người, sẽ vở China đủ thăng cấp cùng nhân. Đang ở Lạc Lam mới vừa vọt tới sẻ vở China đệ nhất sau đó, 110 người chơi mà bắt đầu có ngọn. Cho nên, chúng ta cuối cùng đội hình như sau tê, Tiểu Tĩnh, Tặng, Cạ Phủ Xino, Lạc Lam, Dự Phòng, Tiểu Lạc Tiêu, Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ Vũ Em, Băng Vũ Vô Yêu, 10 năm một tiện không chẳng, Tuyền Cận, Nước Ngập Lạc Thiên. Cái đội hình này có thể nói sẻ vở China giờ giảm tim, 12 nhân chúng có 9 người đều là chức nghiệp thần. Hơn nữa, nhân viên phối trí tương đối mà nói tương đối hợp lý. Chúng ta bị chân các loại đồ tiếp tế, sửa chữa được rồi trang bị sau đó, ở Hải Lam Thành tập hợp. Dì hệ gồ nơi khoảng cách kêu gen binh doanh không xa, hơn nữa, bởi dì tất quân đoàn bắt lại kêu gen binh doanh, cho nên bên kia nhiều hơn một cái mới điểm truyền tống. Cứ như vậy, tiết kiệm được chúng ta không ít đường chạy thời gian. Từ bên kia truyền tống đi ra, chúng ta cái này 12 cá nhân bằng nhanh nhất tốc độ hướng cái kia mảnh nhỏ màu đỏ khu vực đẩy mạnh, mà giờ khắc này, mảnh khu vực kia ngoại vi đã có không ít điểm sáng màu trắng đang rục dịch. Dự Phong cùng ta liếc nhau một cái sau đó, đều phát ra kiệt kiệt tiếng cười, ha ha, đã sớm dự liệu được người nào đó sẽ có như thế một tay. Chạy bộ tới trước, khoảng chừng qua 20 phút sau đó, trước mắt đã xuất hiện một mảnh kỳ quái mà lệ nhở khỉ hiền nhát gan giả sợ hãi rừng rậm. Cánh rừng rậm này bất luận là dưới chân thổ nhưỡng vẫn là mỗi một khỏa đại thụ thân cây, cành lá, đều là đỏ như máu. Hơn nữa, trong rừng rậm còn bất chợt chuyển đến quái thanh. Rất nhiều người chơi đều ngăn ở rừng rậm lối vào, một cái rơi trong suốt chủy hệ nở tống trận để ngang rừng rậm lối vào. Những cái này người chơi căn bản cũng không có biện pháp bước vào trong đó. Chiến hỏa, phi thiên, ám dạ chữa các loại chủ lực đều là ở thật xa ta liền thấy Diệp Phong. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm, mà trong tay sắc bén tử kim cấp trường kiếm kiếm mang cắm vào màu đỏ thắm trong đất bùn, thân kiếm vòng quanh một tầng sương mù màu đen, thanh kiếm này nhìn qua nếu so với mảnh đất này ý đồ càng thêm tà ác. Diệp Phong cũng nhìn thấy ta, mang trên mặt hắn dùng được ngoài cười nhưng trong không cười, bên người, một tả một hữu theo hai viên đại tướng, ác ma cũng sẽ khóc cùng chiến hỏa khoản nợ nam. Từ Trung Quốc khu hiện nay chức nghiệp thần ngoạn gia về số lượng xem, chúng ta rõ ràng ở thế yếu, nhưng là từ ngoạn gia về số người nói, chiến hỏa vẫn là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, quân chính quy cộng thêm lính đánh thuê, người chơi tổng số hẳn là ở 500.000 đi lên, mấy cái chữ này tuyệt đối là hiện nay bất luận cái gì một chi quân đoàn cũng không có cách nào dung chuyển. Bất quá, coi như vậy, những thứ này người chơi nhìn thấy ta sau đó như trước mặt mang vẻ sợ hãi. Gần nhất, phi phạm vài cái người ra chuyện đem mấy ngày hôm trước chúng ta ở cả dạn trong tháp cao cùng chiến hỏa chiến đấu kịch liệt, đặc biệt ta đánh chết Diệp Phong đoạn video kia phát đến rồi online, đưa tới vô số chiến hỏa áo mèo ở trên diễn đàn mắng to. Thế nhưng, mắng thì mắng, ta thái độ khác thường tàn nhẫn đã tại những thứ này chiến hỏa ngoạn ra trong lòng chắc ăn. Hơn nữa, sẽ vở China có nhiều hơn người chơi biết, ta đã không còn là bảng đẳng cấp bên trên xếp hàng thứ hai chính. Là cái kia đạo tặc, mà là sở hữu lợi khí giết người siêu cấp trước nghiệp ẩn. Cho nên, chứng kiến chúng ta cái này 12 cá nhân tiến lên, bọn họ không tự chủ được nhường ra một con đường. Diệp Phong như trước nghiêm túc ta, chắn trước mặt của ta, tay trái không ngừng đạn trong tay thân kiếm. Ta đi nhanh đi tới, trên dưới quan sát hắn liếc mắt, Phong ca, làm phiền ngươi tạo thuận lợi, thả tiểu đệ các huynh đệ tỉ muội vào đi thôi. Diệp Phong cười lạnh nói, xe vở China hiện tại có mấy người có thể ngăn cả ngươi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, có hai vấn đề muốn thỉnh giáo huynh đệ ngươi xuống. Phong ca, đừng như vậy khách khí, ngươi nói đi. Vấn đề thứ nhất, khối địa đồ này là ngươi gây ra nhiệm vụ mở ra sao hử, là. Vấn đề thứ hai, các ngươi có thể đi vào, vì sao chúng ta vào không được ta xem hạ giới trên mặt thời gian, các ngươi còn phải chờ thêm 23 giờ đồng hồ 20 phút. Diệp Phong sững sờ, ngươi trả lời như thế nào dứt khoát như vậy, ta cười cười, coi như ta không nói cho ngươi, ngươi không đã sớm chuẩn bị xong sao? Diệp Phong cùng ta nhìn nhỏ cười. Sau đó, ta không hề phản ứng đến hắn, mang theo sau lưng một phiếu huynh đệ đi vào cái kia hỗn độn bên trong. Trước mắt, vẫn như cũ là cánh rừng rầm này, chỉ bất quá phía sau chúng ta đã không có mới vừa ồn ào náo động, chu vi tính chỉ có thể nghe trên đại thụ che trời huyết nha ở tiếng huyên náo. Dực Phong là một tâm tế người, không khỏi nhíu mày, ca, bản đồ lớn ra khỏi chút vấn đề, ngươi xem một chút đi. Ta xem liếc mắt chính mình giao diện ở trên bản đồ, không khỏi sững sờ. Ngoại trừ chúng ta dưới chân cùng trước mặt một mảng nhỏ khu vực bên ngoài, những thứ khác khu vực đều là một đoàn màu đỏ, không có bất kỳ con đường khả tuần. Nói cách khác, chúng ta muốn một đường thăm dò đi về phía trước. Bất quá, chúng ta cái này 12 cái người chơi chúng có thể không phải thiếu đi bản đồ năng thủ, trong đó người nổi bật đường trúc cả Phục Sino, hắn quét mắt liếc mắt bốn phía sau đó, cực kỳ kiên định nói, cái bản đồ này hiển nhiên không phải mê cung, nếu như dọc theo đại lộ đi, nhất định có thể đi tới chỗ sâu nhất, bất quá bây giờ có một cái vấn đề, tiểu phi ngươi bên kia không có cho ra cái gì nhiệm vụ nêu lên, chúng ta dọc theo đại lộ đi vào bên trong cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta gật đầu, luôn cảm giác chúng ta lúc này đây cũng không phải tới giải quyết cái gì nhiệm vụ, mà là tiến nhập một cái cực kỳ lớn phó bản, hơn nữa, còn không có bất kỳ manh mối. Đừng lo, nếu là một cái thiên nhiên phó bản, cái kia chu vi nhất định có tiểu quái. Có bê, chúng ta giết nhiều vài cái bê cũng không uổng chuyến này. Không sai, mọi người cũng là ý tưởng này chứ, mọi người đều gật đầu. Làm trong đội ngũ duy nhất Triệu Hoàn Sư, nước ngập Lạc Thiên có vài phần khẩn trương. Ha ha, ta lần đầu tiên làm như vậy nhiệm vụ đây, một phần vạn một hồi thao tác có cái gì sai lầm. Mọi người chớ có trách ta à? Không sao, ta cũng là lần đầu tiên. Ta cười nói, mọi người hẳn là đều là lần đầu tiên, cho nên, không nên lo lắng. Coi như phó bản khai hoang đi nước ngập Lạc Thiên rất có kinh nghiệm, triệu hoán ra chính mình cấp thế giới sùng vật vong linh tướng, khiến nó ở phía trước mở đường, mà ta thì triệu hoán ra bảo bối. Bảo bối mới vừa ra tới, một đôi mắt to nhìn trái ngó phải, mũi còn nhún nhún, nơi này ma tộc khí tức thật dày đặc, tiểu Lạc Tiêu không khỏi chế nhạo nói, ôi, hiểu được còn rất nhiều nhà tiểu quỷ. Bảo bối thân thể đột nhiên lệch một cái, ngã xuống tiểu Lạc Tiêu trên người. Đem tiểu nha đầu giật mình kêu lên, ôi chao, ngươi làm sao vậy? Bảo bối ta một tay lấy bảo bối ôm lấy, phát hiện môi của nàng đều tím bầm, ta quá sợ hãi, cục cưng, ngươi làm sao vậy? Khó chịu thật sao? Bảo bối dùng sức lắc đầu, tiểu phi, ta không sao, chỉ là cảm giác ngực buồn bực lợi hại. Vậy ngươi đi về nghỉ một chút đi. Vừa nói, ta bắt đầu mặc niệm triệu hồi thuật. Len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối cự tuyệt bị ngài triệu hồi tinh linh không gian, ta hết trô nói rồi, cái này tiểu nha đầu, tại chính mình không dễ chịu thời điểm còn theo ta đùa giỡn, cá tính chung quanh vài cái cũng ý thức được bảo bối dị động, từng cái đi tới hỏi han ân cần, tuyển cận thậm chí còn đi tới cho nàng suy ngẫm phía sau lưng, cúc cưng, ngươi làm sao không thoải mái? Độc luyến thu vũ thì vớt đầu của nàng nói, cúc cưng, nếu như không dễ chịu cũng đừng gượng trống. Lấy. Nhanh lên vào tinh linh không gian nghỉ ngơi đi, nơi này ma tộc khí tức quá đậm, ngươi khả năng cùng nó thuộc tính tương khắc đi. Bảo bối một đôi mắt to nhìn mọi người, khẽ cười, đã lâu không có ai quan tâm ta như vậy, cảm ơn các ngươi mọi người, kỳ thực ta một chút việc cũng không có, chỉ là có chút thấy cảnh thương tình. Tiểu Phi, ngươi có thể không thể cấp ta tới một điểm quang minh lực lượng? Ta gật đầu, nắm thật chặt tay nàng, toàn thân đã phát ra ánh sáng màu vàng, tiếng rồng ngâm gầm nhẹ, quang diệu ở ta quanh thân nhốn nháo, cũng rất nhanh chuyển tới trên người của nàng. Thân thể của hắn rất nhanh đem các loại quang minh lực lượng hấp thu đi vào. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối hấp thu ngài kỹ năng Long Chi Nộ quang minh lực lượng, kích phát yêu cầu cực kỳ cao độ nhiệm vụ tinh linh minh. Ước, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Đây là thứ nhất cá nhân nêu lên, chỉ có ta có thể xem tới được, ta cũng không có do dự, trực tiếp điểm kích xác nhận. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài tiếp nhận rồi nhiệm vụ tinh linh minh ước. Tinh linh minh ước, ngài cùng ngài tinh linh bảo bối đạt thành minh ước, đem lấy thần thánh chi lực phù hộ nàng, giải trừ thêm ở trên người nàng 7 lớp phong ấn, mỗi cởi ra một lớp phong ấn, tinh linh thực lực sẽ được một tầng đề thăng. Bởi nên quá trình cực kỳ gian khổ, vì vậy cần ngài trả giá cực đại kiên trì cùng nỗ lực. Độ khó của nhiệm vụ, thần cấp đẳng cấp yêu cầu, không người cân nhắc yêu cầu, một mặt ta sắc đại biến, thần cấp nhiệm vụ mọi người sững sờ, ngươi làm sao vậy N?